Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, tim loại bắp thịt tế bào, chương 1155, tim loại bắp thịt tế bào đối với công việc này, Hoàng Khôn trái lại tương đối hài lòng, nói đến đây Hoàng Khôn, còn cần nói một chuyện, Hoàng Khôn mẹ Chu Dòng đã phát tới tin tức, nói là đoạn thời gian gần đây đều cùng trượng phu Gustav. Adolf thậm chí còn mấy vị Đan Mạch thành viên hoàng thất đi tới Lutonia tiến hành tư nhân phỏng vấn. Hy vọng đến thời điểm có thể đến vệ gia đảo nghỉ ngơi một quãng thời gian. Được rồi, vệ tiểu bắc hiện tại cũng không phải lúc trước cái gì cũng không biết trẻ con miệng còn hôi sữa. Rồi, này rất rõ ràng chính là Đan Mạch thành viên hoàng thất đang chuẩn bị đường lui rồi. Dựa vào khoảng thời gian này tin tức xưng. Bắc Âu các nước bên trong, gặp quái vật tập kích nghiêm trọng nhất liền hẳn là Đan Mạch rồi. Thậm chí thủ đô đều mấy lần bị quái vật xâm nhập. An bài ở thủ đô phụ cận hai cái cơ giới hóa bộ binh đoàn đều gặp rồi tổn thất nặng nề. Đã như thế, đem một ít khá là rất trọng yếu thành viên hoàng thất. Thí dụ như vương tử, công chúa cái gì đưa tới khá là chỗ an toàn. Cũng là có thể thông cảm được rồi. Nếu là Hoàng Khôn mẹ đưa ra thỉnh cầu, vệ tiểu bắc cũng không có từ chối. Đáp ứng rồi yêu cầu. Nếu như đúng là chạy tới tị nạn, như vậy ngoại trừ Hoàng Khôn mẹ Chu Dung cùng chồng của nàng ở ngoài. Còn lại thành viên hoàng thất, liền không thể là hoàn toàn miễn phí rồi. Nửa tháng trôi qua rồi. Vệ tiểu bắc trí lực thuộc tính cuối cùng cũng coi như là tăng lên tới 120 điểm. Coi như là một đám đồ đề, cũng theo vệ tiểu bắc hưởng không ít ánh sáng, trí lực thuộc tính đều gia tăng rồi tiếp cận 20 điểm. Bất quá vệ tiểu bắc cũng không có lập tức đi tới Đông Doanh, mà là hướng về đồ đệ nhóm tuyên bố rồi bế quan. Chính mình thì lại tiến vào rồi một cái đơn độc xây dựng phòng dưới đất. Đóng lại cái kia thâm hậu cửa sắt, vệ tiểu bắc sẽ cùng với cùng ngoại giới tạm thời ngăn cách rồi. Muốn nói ở bề ngoài chỗ an toàn nhất, đối với vệ tiểu bắc mà nói hẳn là trong không gian. Nhưng hiện tại không gian nhìn qua rất an toàn, nhưng nếu như vệ tiểu bắc ở trong không gian khởi động một lòng đa dụng, phân cách đầu óc, như vậy liền có thể gây nên không gian biến hóa. Do đó dẫn đến cái kia bị trấn áp lục dực thiên sứ xuất hiện nhiều lần. Nói như vậy. Sợ ý một chút, lục dực thiên sứ chạy mất rồi. Vậy làm phiền liền không phải một chút rồi. Đã như thế, vệ tiểu bắc đơn giản liền lựa chọn rồi dưới lòng đất nơi này thất. Dù sao ở này địa cầu bên trên, vệ gia đảo không nói chỗ an toàn nhất, nhưng nhân vật tầm thường muốn xâm nhập nơi này. Căn bản liền không thể, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vệ tiểu bắc ngồi trên mặt đất, bình thản, nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể trong kinh mạch thật hống chậm rãi vận chuyển. Đợi đến toàn thân tâm hết mức thả lỏng sau khi, lập tức liền khởi động rồi một lòng đa dụng. Một lòng đa dụng, nên năng lực ở khởi động sau khi, có thể đem đầu óc cắt chém số lượng cái độc lập bộ phận. Lấy này tăng cường đầu óc tổng sản lượng giải toán năng lực. Cái năng lực này khởi động sau khi, vệ tiểu bắc lập tức liền cảm nhận được đầu óc trống rỗng. Chỉ chốc lát sau, đầu óc tuôn ra xé rách giống như thống khổ, gần giống như một thanh lưỡi dao sắc trong nháy mắt cắm ở rồi trong đầu. Sự đau khổ này dũng hiện lúc đi ra, coi như vệ tiểu bắc cái kia dường như thép như sắt thép ý chí đều có chút không thể chịu đựng. Ở thống khổ duy trì này mấy hơi thở trong thời gian. Vệ tiểu bắc hầu như quên rồi tất cả, duy nhất có thể rõ ràng chính là kiên trì. Nhất định phải kiên trì, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ở vệ tiểu bắc cảm giác bên trong, thời gian tựa hồ ngưng hẳn rồi lưu động, thống khổ vô biên vô hạn vọt tới. Không chút nào mảy may lùi bước dấu hiệu. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc trước đây đã từng trải qua hai lần loại này thống khổ. Vào lúc này muốn chịu nổi, thực tại có chút khó khăn, thống khổ chậm rãi biến mất, vệ tiểu bắc hai mắt nhắm chặt rốt cục mờ, bên trong tràn ngập rồi hiếm thấy ung dung, hô, gắn bó khẽ mở, một ngụm chọc khí phun ra. Thống khổ này theo một lòng đa dụng sử dụng số lần tăng cường mà tăng cường. Thiếu một chút liền không cách nào vượt qua, triệt để chìm đắm ở cái kia vô biên vô hạn trong thống khổ. Đương nhiên, nếu như nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng trở thành một ngớ ngẩn rồi. Không có nửa điểm có thể may mắn thoát khỏi. Bất kể nói thế nào, lần này một lòng đa dụng thành công rồi. Vệ Tiểu Bắc đầu óc từ 3 cái bị phân cách trở thành rồi 6 cái. Nếu như nói trước cái kia tâm thần không có hòa vào không gian. Lần này đầu óc phân cách sau kết quả hẳn là 8 cái rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy rất khó nói đúng sai. Muốn nói tiềm lực giá trị to lớn nhất tự nhiên là tâm thần không hòa vào không gian. Đầu óc phân chia ra 8 cái đến, nếu như còn có lần sau, như vậy chính là 16 cái đầu óc, mà hiện tại một tia tâm thần hòa vào không gian, đầu óc liền thiếu một cái, phân chia ra 6 cái đến, lần sau phân cách cũng chỉ có 12 cái, đầy đủ ít đi 4 cái đầu óc, đồng thời theo không ngừng khởi động một lòng đa dụng, đầu óc ở phương diện này tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá nói đi nói lại, nếu như lúc trước không đem cái kia một tia tâm thần hòa vào không gian. Đối đầu lục dực tiên sứ thời điểm, muốn đem đối phương đánh bại trấn áp, trên căn bản chính là nhất chuyện không thể nào, mà không đem lục dực tiên sứ trấn áp, không gian trưởng thành liền không còn tin tức, trí tuệ nguồn suối cũng không thể rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong tay. Như vậy tính toán, này đầu óc trên chênh lệch cũng không tính tổn thất quá lớn rồi. 6 cái đầu óc, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc năng lực tính toán ở nguyên lai cơ sở nâng lên thăng. Rồi dòng dã gấp đôi. Hơn nữa trí lực thuộc tính tăng lên tới 120 điểm tăng cường. Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực tính toán chỉ ít so với trước đây tăng lên rồi 4 lần trở lên. Nếu như nói Vệ Tiểu Bắc trước năng lực tính toán cũng chính là một cái loại nhỏ phục vụ khí. Như vậy hiện tại trên căn bản cùng một cái cỡ trung phục vụ khí tương đương rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem 6 cái đầu óc tiến hành rồi an bài công việc. 5 cái đầu óc đối với kim loại con nhện tiến hành gen phân tích. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đang đi tới Đông Doanh trước đem Vệ Gia Đào lực lượng phòng vệ lại tăng thêm. Một tầng, mà muốn làm được điểm này, đem kim loại con nhện gen phân tích một phần đi ra không thể nghi ngờ mới là Vương Đào. Mà còn lại một cái đầu óc nhưng là phụ trách Vệ Tiểu Bắc hàng ngày hành vi thậm chí còn Phượng. Hoàng các loại hình gen phân tích, hàng ngày hành vi hoạt động liền không nói nhiều rồi, mà Phượng Hoàng các loại hình dị hình gen, muốn phân tích đi ra, cần rất nhiều thời gian. Cho nên Vệ Tiểu Bắc mặc kệ đầu óc giải toán tài nguyên có cỡ nào căng thẳng. Tổng hội lưu ra một phần đối với Phượng Hoàng cấp bậc dị hình gen tiến hành phân tích. Nếu không thì, này phân tích công tác cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Bởi 5 cái đầu óc toàn lực vận chuyển, làm cho Vệ Tiểu Bắc ở sau đó tam ngày bên trong. Cuối cùng cũng coi như đem kim loại con nhện mấy cái gen cho phân tích rồi đi ra. Này mấy cái gen tác dụng cũng không tính là nhỏ, chính là tụ tập kim loại, chế tạo kim loại bắp thịt tế bào tác dụng. Nói cách khác, nếu như đem này mấy cái gen thành công hòa vào sinh vật bản đồ gen bên trong. Như vậy liền có thể ở sinh vật trong bắp thịt chế tạo ra một phần kim loại tế bào đến. Chuyện này sẽ ở trọng đại trình độ nâng lên thăng sinh vật sức mạnh. Đương nhiên, muốn đem bắp thịt hết mức chuyển đổi vì là kim loại tế bào. Liền này mấy cái gen mà nói, là nhất chuyện không thể nào. Sinh vật nguyên bản hệ thống tuần hoàn rất khó chống đỡ lấy lượng lớn kim tố tế bào tiêu hao. Nói cách khác, nếu như sinh vật hệ khác quản lý không có bị kim loại tế bào thay thế. Như vậy sinh vật bắp thịt tế bào liền không thể bị hết mức thay thành kim loại tế bào. Nói đơn giản điểm, này gần giống như một vị thần chi cô học giả đem một con ngưu bắp thịt thành công đổi thành rồi động. Cơ, nhưng không có thể đem ngưu vị đổi thành bình xăng. Này ngưu trên người động cơ cũng không có một chút tác dụng nào. này như cũng là cách cái chết không xa rồi. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc muốn bồi dưỡng ra kim loại con nhện loại kia toàn thân do kim loại tạo thành đặc thù sinh vật, chỉ ít cần đem kim loại con nhện gen phân tích 7 phần 10 trở lên. Đương nhiên, tức đã là như thế. Này mấy cái gen đối với đào tạo sinh vật thực lực tăng lên cũng có không ít chỗ tốt. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền thử đem này mấy cái gen hòa vào phổ thông bản đồ gen bên trong. Này lại là một cái tiêu hao thời gian không ít quá trình. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đầu óc số lượng không ít, 5 cái đầu đồng thời khởi động mô phỏng tính toán này mấy cái gen hòa vào phổ thông trong cơ thể. Sau khi hậu quả, tiêu hao thời gian cũng rút ngắn rồi rất nhiều. Ngày kế buổi trưa, Vệ Tiểu Bắc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như đem kim loại con nhện mấy cái gen cùng phổ thông bản đồ gen hết thảy tổ hợp phương thức hết mức sắp xếp rồi đi ra. Cũng mô phỏng kiểm tra ra trong đó hơn 130 có chồng hiệu tổ hợp phương thức. Đương nhiên, muốn chọn lựa ra trong đó tối ưu tổ hợp phương thức. Như vậy liền cần thực tiễn kiểm tra rồi. Bất quá, phòng dưới đất không gian có chút quá nhỏ rồi. Muốn đào tạo sinh vật còn phải đến mặt đất đến, đẩy ra cửa sát, Vệ Tiểu Bắc theo đường nối đi lên đến, dưới lòng đất nơi này thất mặt đất lối ra ở khu biệt thự phụ cận. Đợi Vệ Tiểu Bắc đi tới mặt đất, lại phát hiện khu biệt thự không có một bóng người. Suy nghĩ một chút, ngày hôm nay có vẻ như cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ a. Làm sao liền nhất quán không quá đồng ý chung quanh đi lại cha đều không ở. Đối xử Vệ Tiểu Bắc lấy ra điện thoại di động cho Đồ Thanh Thanh gọi điện thoại sau khi mới rõ ràng, ngày hôm nay là Chu Dong đến tháng ngày, bởi nghe nói chuyến này có chính tông Đan Mạch thành viên hoàng thất xuất hiện. Cho nên Vệ gia đảo không ít người đều đi tới rồi Lutonia phi trường quốc tế. Muốn xem cái náo nhiệt, đương nhiên, trong này Hoàng Khôn là đi đón chính mình mẹ cùng kế phụ. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được cười cợt, đối với Vệ gia trên đảo cư dân mà nói, tuy nói có rạp chiếu bóng, kênh truyền hình thậm chí còn một ít thể dục hoạt động. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, giải trí hoạt động tự nhiên là không sánh được ở hoa hạ thời điểm money đổi thành ở hoa hạ thời. Điểm, có lẽ có mấy người sẽ tới xem trò vui, nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy nhiều. Nếu phần lớn người đều đi ra ngoài rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lựa chọn địa phương. Ngay tại chỗ ở khu biệt thự trên đất trống bắt đầu đào tạo lên tân sinh vật đến. Hơn 100 cái cao 1 mét kén thịt rất nhanh sẽ ở thịt tia quấn quanh bên dưới hình thành. Mà lượng lớn vật chất cũng theo thịt tia hướng về kén thịt bên trong rót vào. Lấy nhanh chóng đề cao kén thịt bên trong phôi thai. Trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền đem một cái kim loại con nhện đầu lâu dùng thịt tia hấp thu đi. Đây là tất yếu bước đi. Đang giải thích ra kim loại con nhện làm sao hấp thu kim loại gen trước. Những kim loại này con nhện đầu lâu chuyển hóa đặc thù kim loại chính là đào tạo tương quan sinh. Vật then chốt, đặc thù kim loại hỗn hợp ở vật chất bên trong rót vào trong phôi thai. Sau đó liền bị tương quan gen chuyển hóa thành từng tia một kim loại tế bào cùng sinh vật nguyên. Bản bắp thịt tế bào hoặc là da rẻ tế bào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Bởi kim loại tế bào sản sinh cùng hòa vào cần một ít thời gian. Làm cho những này phổ thông đào tạo thời gian cũng kéo dài rồi gấp đôi. Phốc phốc phốc, chưa xong còn tiếp, hết chương.